Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vậy, Hứa Nhan cũng không nhịn được nữa, lạnh giọng. Vậy phiền anh đi qua bên phải của mình, tôi sẽ tự biết mình sang mà tránh. Ồ, được. Không nghĩ tới, hắn ta lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Hứa Nhan cảnh giác liếc mắt nhìn, bước sang bên phải mà đi. Hai người đứng đối diện nhau, cho nên theo lý mà nói, cả hai đều bước về phía bên phải của mình. Tự nhiên sẽ không đụng tới đối phương. Có điều cô lại không ngờ được, tên mặt dày kia thế nhưng lại tiếp tục chắn ngang trước mặt mình, báo hại cô đâm đầu vào trong lồng ngực hắn một cái. Dưới chân hơi lảo đảo, Hứa Nhan lùi về sau mấy bước, suýt chút nữa thì té ngã, nâng mắt lên nhìn cái tên kia, chợt thấy hắn ra vẻ ngạc nhiên. Ôi, sức hấp dẫn của anh lớn quá, làm cô em không nhịn được sao? Thấy khuôn mặt cô giận dữ, hắn ta lại cười. Không phải vậy hả? Vậy là lỗi của anh rồi, cứ tưởng bên phải là bên này. Xin lỗi nha, anh bị mù phương hướng. Mà anh thấy em xinh xắn vậy, lại đi một mình sao? Nếu em không ngại thì tới ôm anh một cái đi. Năm lần bảy lượt bị người ta chọc tức, Hứa Nhan cũng biết người này cố tình. Tay cô rõ ràng cầm hai ly nước, hắn ta có mù không? Cô cười nhẹ, đột nhiên cầm ly nước hất mạnh vào khuôn mặt đẹp trai của hắn. Biến cố phát sinh quá nhanh, khiến cho hắn không kịp trở tay. Cả người ăn trọn một ly trà sữa sô-cô-la nhảy nhụa, dáng vẻ từ đẹp trai sáng sủa liền biến thành một tên dơ sáy bẩn thỉu. Trời, quá dữ, cho chừa cái tội chọc gái. Bên cạnh có mấy cô cũng bật cười trước hình tượng của hắn ta, khiến cho hắn xấu hổ. Hứa Nhan cũng che miệng thẳng tốt. Thôi chết, xin lỗi nha, nãy giờ cầm ly nước quá lâu nên tay tôi bị chuột rút. Nghe cô nói vậy, mọi người càng cười to hơn. Tên đàn ông kia đưa tay vớt đống nước màu nâu dính dính trên mặt xuống, hùng hăng giơ tay lên muốn đánh Hứa Nhan. Cô cũng không hoảng sợ, siết chặt ly nước trong tay trái rồi vung nhẹ. Nhưng là ngay khi ấy, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên sau lưng người đàn ông kia. Phỉ ngạo không biết từ khi nào đã tới, một phát bắt được nắm tay của hắn ta. Không ngờ được cô còn có một mặt như thế này. Anh hướng mắt về phía cô, đột nhiên phát hiện vợ của mình là một đóa hoa đầy gai nhọn, lại còn có độc. Chẳng qua bởi vì món nợ của bố cô, nên trước mặt anh, cô mới giữ kẽ không thể hiện ra ngoài. Hứa Nhan ngẩn người nhìn Phỉ Ngạo, tay không kịp dừng lại, cho nên một ly nước sô-cô-la chanh cũng bị cô hất lên người đàn ông xa lạ kia nữa. Tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch, khiến mọi người đều không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Đây có thể gọi là song kiếm hợp bích không? Một người giữ tay tên đàn ông kia, một người dùng nước tạt, thật là xui xẻo cho tên áo trắng mà. Bị mọi người nhìn như một tên rác rưởi, hắn ta rốt cuộc bạo phát, dùng sức giật tay mình khỏi sự kiềm kẹp của Phỉ Ngạo, cười lạnh. Các người có biết tôi là ai không? Cái kiểu đối thoại quen thuộc này, Hứa Nhan rất thường thấy trong chuyện xuyên không cổ đại. Chỉ cần bị bắt nạt là lập tức phun cái câu ấy ra để khoe ra thế liền. Bất quá, cô chỉ nghĩ, cho dù hắn ta là ai đi nữa, thì cũng không bằng một cái dám của tên Phỉ Ngạo đây, đại gia bán đa quý đấy. Cô thấy ngoan ngoãn đi ra sau lưng Phỉ Ngạo đứng, chỉ lộ ra cái trán và cặp mắt đo tròn. Đám người xung quanh nhìn hai người mặc đồ đôi, liền biết là tên kia trêu chúng bạn gái người khác. Phỉ Ngạo phẩy phẩy một chút nước trên lòng bàn tay, chỉ thản nhiên liếc mắt. Tôi cũng rất muốn biết, cậu là ai vậy? Tư thái ung dung hiện tại của Phỉ Ngạo quả thật rất hấp dẫn người khác, đó là sự cao ngạo xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn. Ánh mắt anh rất bình tĩnh và lạnh nhạt, thái độ tuy có vẻ ôn hòa, nhưng lại làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi không hiểu. Hứa Nhan lặng lặng rút khăn giấy trong túi xách ra, giúp Phỉ Ngạo lau tay. Anh hơi cúi người nhìn một bên, bên tai là giọng nói hùng hổ, kèm theo chút âm run của tên đàn ông kia. Nhớ cho kỹ, tôi là Tô Thái Viễn, con trai của tổng giám đốc công ty LS. Đó là một hãng giày nổi tiếng, tuy là không phải ai cũng biết, nhưng giá trị mấy đôi LS thật sự là rất cao. Tôi trích nửa tháng tiền lương mới mua được một đôi như vậy. Có âm thanh xì xào vang lên. Thấy vẻ mặt hâm mộ của đám người, Tô Thái Viễn nhếch môi nhìn thẳng vào mặt Phỉ Ngạo, muốn nhìn xem phản ứng lo lắng của tên này. Nhưng mà làm cho anh thất vọng là tên đàn ông ấy chỉ hơi gật đầu. LS, tôi sẽ nhớ kỹ. Khoe xong rồi thì có thể cút. Hứa Nhan nghe vậy ho khan một tiếng, nhìn trời nhìn mây. Đáng thương cho cái tên Tô Thái Viễn này, về nhà sợ là sẽ bị bố già mắng tan tát vì tội đụng đến người không nên đụng đây. Đối với kẻ quen ở trên cao như Phỉ Ngạo, lại bị người ta đem ra thế ra khoe khoang chèn ép, thì không biết là công ty LS có bị làm sao không nữa. Đang lúc cô nghĩ vậy, tay bị người nắm chặt. Sau đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net